Bố y quan đạo, chương 1024, nắp quan tài Liêu Đông, góc truyện audio.com, Trương Thanh Vân gây chuyện ở Paris rõ ràng đã phá hủy kế hoạch ngoại giao, sự việc tự nhiên sinh ra, bộ ngoại giao hai nước phải liên hệ để giải quyết vấn đề thương mại. Cuối cùng lãnh đạo cấp cao hai nước còn điện thoại cho nhau, hai bên cùng nỗ lực mới dẹp yên sự kiện căng thẳng vừa qua. Sau khi cẩn thận phân tích con sóng vừa rồi thì vấn đề của hai nước chính là cơ sở quần chúng, thành kiến của người nước Pháp với Trung Quốc rất nghiêm trọng, mà trong lòng quần chúng Trung Quốc cũng không coi Pháp là quốc gia đáng được tôn trọng. Dưới tình huống như vậy, hai nước muốn đẩy mạnh quan hệ thì phải đưa ra phương hướng trao đổi dân gian, nhân dân hai phía phải hiểu rõ đối phương hơn. Text được lấy tại chuyện phun sự kiện lần này cũng làm khó chính phủ Pháp, bọn họ cố gắng làm tốt công tác với Trung Quốc nhưng lại bị những thế lực trong nước phản đối, hơn nữa những thế lực này lại được Mỹ và các nước phương Tây khác trợ giúp làm cho chính phủ Pháp rơi vào bị động. Nếu so sánh với Pháp thì lần này Trung Quốc chủ động hơn được một chút, trước kia luôn là các nước châu Âu chỉ trích Trung Quốc không có thành ý, chỉ trích Trung Quốc trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chuyện ở Paris lần này đã cho thấy thành ý của Trung Quốc, rõ ràng chính sách và ý kiến bên trong nước Pháp không đủ thống nhất, đây mới là nguyên nhân căn bản làm cho quan hệ hai bên bị lũng đoạn. Tình hình lần này cũng có sự trái ngược, Trương Thanh Vân và Raka cùng tham gia hội nghị kinh tế không chính thức Trung Pháp, Trương Thanh Vân được nhân dân Trung Quốc hoan nghênh, nhưng Raka khốn khổ lại bị dân Pháp phỉ báng. Lãnh đạo cao tầng Trung Quốc cũng đưa ra lời khẳng định đáng giá cho khả năng tùy cơ ứng biến của Trương Thanh Vân lần này, cho rằng người này biết giữ gìn giá trị của Trung Quốc trong thời điểm mấu chốt, có gan chỉ thẳng mặt đám phóng viên phương Tây cực kỳ kiêu ngạo, để bọn họ biết Trung Quốc cũng không phải tay mơ. Tất nhiên thái độ của lãnh đạo là như vậy nhưng cũng không có lời khen ngợi chính thức, nhưng trong ngày Trương Thanh Vân về nước khi máy bay đáp xuống sân bay thủ đô thì có rất nhiều quần chúng và học sinh đến tiếp đón. Bọn họ dương biểu ngữ bộ trưởng mạnh mẽ, hơn nữa câu nói này cũng được mọi người sử dụng để hô hào, và đây cũng là lần đầu tiên Trương Thanh Vân được hưởng đãi ngộ của một vị lãnh đạo từ nước ngoài quay về. Văn phòng Bộ Thương mại cũng phái người đến sân bay tiếp đón, công an và bảo vệ sân bay cũng phải ra duy trì trật tự. Nếu không phải còn thiếu lực lượng bảo vệ thì trường hợp như vậy không thua kém lãnh đạo quốc gia về nước. Trương Thanh Vân cũng không nói lời nào ở sân bay, hắn chỉ phất tay chào hỏi mọi người, sau đó tiến vào xe hơi của Bộ Thương mại. Tất nhiên tình cảnh lần này cũng không được đưa lên TV trong nước, tất cả đều rất an phận, nhưng sự việc lần này cực kỳ có ý nghĩa với Trương Thanh Vân. Theo phân tích của truyền thông phương Tây thì Trương Thanh Vân đang tích lũy tư bản ở Trung Quốc, người này được đưa vào danh sách cán bộ thê đội thì lập tức được Trung ương sử dụng nhiều lần. Trong những lần thử nghiệm vừa qua, Trương Thanh Vân luôn biểu hiện bản chất rèn luyện cao độ, xem như thỏa mãn nhiệm vụ của Trung ương. Chuyến đi nước Pháp lần này cũng là một cơ hội của Trung ương cho Trương Thanh Vân biểu hiện, hắn chẳng những biểu hiện thành công, hơn nữa còn phát huy khả năng tùy cơ ứng biến, kết quả vượt xa dự kiến. Nếu dựa theo quy, góc truyện audio.com, củ sử dụng cán bộ, Trương Thanh Vân xem như phát huy tác dụng. Sau khi Đại hội đại biểu Quốc hội kết thúc không lâu thì Liêu Đông bộc lộ tin tức kinh người, tài sản quốc hữu ở Liêu Đông bị xói mòn đến mức kinh người. Bí thư tỉnh ủy Liêu Đông trước đó là Trừ Ngụy Cường và chủ nhiệm văn phòng đại biểu Quốc hội Liêu Đông vào lúc này là Kiều Minh Hoa bị kỷ luật vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngày sau đó thành phố An Đông tỉnh Liêu Đông bộc lộ vấn đề sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo giả tạo sự việc. Trong vấn đề này có bí thư thị ủy An Đông xuống ngựa, những người tương quan trách nhiệm bị xử lý kỷ luật. Sau khi hai tin tức này bộc phát thì ở thủ đô có tin Phó Bộ trưởng Vương Triệu Phi Bộ Thương mại bị kỷ luật, mà Vương Triệu Phi cũng kế tục Lưu Húc Đông để trở thành một trong hai vị Phó Bộ trưởng bị kỷ luật ở Bộ Thương mại vào năm nay. Liêu Đông rốt cuộc có bao nhiêu vấn đề, trong các bộ và ủy ban trung ương có bao nhiêu lãnh đạo tương quan? Những vấn đề này đều không được công bố ra bên ngoài, nhưng người trong thể chế đều biết rất rõ, xử lý vấn đề ở Liêu Đông chính là Thường ủy Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kỷ luật quá sinh dân, lão tự mình tạo trấn ở Liêu Đông. Nghe nói sự việc cũng tương đối mạo hiểm, thiếu chút nữa đã có vài nhân viên chạy ra nước ngoài. Trước khi xử lý Kiều Minh Hoa thì Bộ Chính trị Trung ương đã mở hội nghị Thường ủy, trên hội nghị Thường ủy có 9 vị Thường ủy, có 5 người dự thính. Cuối cùng hội nghị Thường ủy Trung ương phải thông qua đầu phiếu để quyết định có nên xử lý Kiều Minh Hoa hay không, kết quả là có 9 phiếu giúp đỡ, 1 phiếu phản đối, 4 phiếu bỏ quyền. Sau khi kết thúc hội nghị Thường ủy thì Kiều Minh Hoa chính thức bị kỷ luật. Kiều Minh Hoa là một bí thư tỉnh ủy có lý lịch rất cao ở Trung Quốc, dù là ở Liêu Đông hay trong phạm vi cả nước đều có uy vọng rất cao. Một lão đồng chí không giữ lại khí tiết trước khi về hưu, điều này làm cho biết bao đồng chí khác phải bóp tay thở dài. Đáng lý ra Kiều Minh Hoa từ vị trí bí thư tỉnh ủy Liêu Đông xuống chủ nhiệm văn phòng đại biểu Quốc hội cũng vì có nguyên nhân, khi đó Trung ương đã cố ý sắp xếp cho lão nghỉ hưu sớm, nhưng Kiều Minh Hoa đã xin Trung ương, hy vọng khi mình đến tuổi nghỉ ngơi vẫn còn được suy xét cho Liêu Đông. Sau đó Kiều Minh Hoa được phát huy tác dụng ở văn phòng đại biểu Quốc hội, có thể nói là Trung ương đã đồng ý nguyện vọng cá nhân của lão. Nhưng sau khi Kiều Minh Hoa rời khỏi ghế bí thư tỉnh ủy vẫn tiếp tục phát huy lực ảnh hưởng khủng bố ở Liêu Đông, tạo thành quấy nhiễu cho công tác của khối chính quyền tỉnh, chính lão lại không khắc chế, vì vậy mà tiến lên con đường không còn lối về. Sau khi đại án bộc phát ở Liêu Đông, tuy Trung ương đã cố gắng xử lý vấn đề một cách an phận nhưng sự kiện vụ án cũng tạo nên ảnh hưởng rất lớn ở ban tỉnh phương Bắc. Cuối cùng bí thư Vương Hàn Sử không thể ở lại Liêu Đông, được điều đến Trung Nguyên, ban ngành Liêu Đông được điều chỉnh với biên độ rộng. Trương Thanh Vân đột nhiên nhận được một thiệp mời ngoài ý muốn, anh của Hầu Toản là Hầu Quan Quân kết hôn, hắn được mời đến tham gia. Trước kia Hầu Quan Quân là người theo đuổi Quách Tuyết Phương, khổ nổi theo Quách Tuyết Phương nhiều năm nhưng không thành công. Quách Tuyết Phương đã có con, Hầu Quan Quân cũng thấy rõ tình thế, cuối cùng cũng kết hôn. Hơn 30 mới kết hôn, đối với đàn ông thì. Góc chuyện audio.com cũng bình thường, nhưng trong quan trường thì số người qua 30 mới kết hôn như Hầu Quan Quân cũng rất ít. Dù sao khi tổ chức xem xét cán bộ thì thường quan tâm đến nhân tố kết hôn, người kết hôn trước thường có được ưu thế. Tất nhiên điều này cũng không rõ ràng trên người Hầu Quan Quân, dù sao xuất thân của hắn cũng quá hiển hách, cha Hầu Chính Côn là tướng quân lừng lẫy trong nước, một tình cảnh như vậy thường khó bỏ qua. Vài năm trước Hầu Quan Quân xuống tuyến dưới rèn luyện, sau đó lại được đưa về thủ đô làm phó cục trưởng cục công an thủ đô, thân phận như vậy có thể thấy hiển hách thế nào ở thủ đô. Hầu Quan Quân là người nổi bật trong mắt các cô gái ở thủ đô, đây là tồn tại không kém Quách Vũ, hơn nữa tương lai phát triển sợ còn vượt mặt Quách Vũ. Dù sao cục công an thủ đô cũng không phải là địa phương, công an nơi đây phải đảm nhiệm ổn định và an toàn của thủ đô, những thành viên công tác ở đây đều là binh hùng tướng mạnh. Dưới hoàn cảnh như vậy, khi Hầu Quan Quân rèn luyện đến một mức độ nhất định thì sẽ được trọng dụng. Đặc biệt là những năm gần đây các ngành công an và tư pháp luôn được coi trọng, sau một thời gian nữa, Hầu Quan Quân với thân phận của mình thì tiến vào danh sách Trung ương cũng không quá khó. Tiệc cưới của Hầu Quan Quân được Hầu gia tổ chức ở khách sạn thủ đô, đối với những nhà giàu có khác ở thủ đô thường cưới xin đường hoàng nhưng Hầu gia lại rất an phận. Nhưng nếu nhìn qua địa vị và thân phận của khách mời thì không phải những gia đình giàu có tầm thường có thể so sánh được. Những người được Hợp gia mời khách thường có thân phận cao ở thủ đô, tất nhiên cũng không thiếu lãnh đạo cao cấp trong nước. Dù sao Tổng Tham mưu trưởng Hầu cũng là người đức cao vọng trọng, nghe nói đã nhiều lần vượt qua sinh tử, tổng cộng có 2 con trai, chuyện hôn nhân của con, sao lão không xử lý cho tốt. Khách sạn thủ đô có một khu vực chuyên làm tiệc cưới, khi Trương Thanh Vân lái xe đến nơi thì căn bản không còn chỗ trống trong bãi. Một bãi đậu xe cực rộng đã phủ đầy các loại xe xa hoa, bên trong không thiếu những nhãn hiệu đỉnh cấp, vì vậy có thể thấy được chất lượng quan khách hôm nay là thế nào. Trước cửa tiếp đãi chính là Hầu Toản và đám thân thích Hầu gia, trong đó có 2 người khá lớn tuổi, sau khi được Hầu Toản giới thiệu thì Trương Thanh Vân mới biết thì ra đây là 2 người chú của Hầu Toản. Thân phận của 2 người này cũng không tầm thường, một người to cao tên là Hầu Diệu Côn, là lãnh đạo tập đoàn Trung Thạch Hóa, một người còn lại là Hầu Càn Khôn, lãnh đạo tập đoàn Trung Điện. 2 người này đều biết Trương Thanh Vân, vì vậy cả 2 nhiệt tình tiến lên bắt tay, Trương Thanh Vân nói. Chúc mừng, hôm nay là ngày vui của Hầu gia thế nào? Chú rể quán quân đâu? Sao còn chưa thấy? Hầu Diệu Côn nói, Trương Thanh Vân đến không đúng lúc, vừa rồi mới đứng đây, bây giờ lại chạy mất, xem ra đang đi xem xét vấn đề trang phục. Hầu Toản ở bên cạnh không thể nhịn cười, hắn tiến lên nói. Cục trưởng, thế nào, chị dâu không đến sao? Hầu Toản nói đến đây thì liếc xéo ra ngoài, vẻ mặt rất cổ quái. Trương Thanh Vân nhìn theo, hắn thấy Quách Tuyết Phương đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm phụ nữ. Trương Thanh Vân có chút sững sốt, tất nhiên hắn hiểu ý Hầu Toản, vì vậy nhịn không được gõ đầu đối phương nói. Tiểu tử cậu đúng là, xem như muốn ăn đòn, trong đầu suy nghĩ gì vậy? Cách Trương.